Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, đi đến Rosburg. Ta vẫn cảm thấy, hẳn là lại đi tìm một cái lần người kia, hoặc là làm chút gì cũng được. Lang thang hài tử nhịn không được nói, ta hôm nay vừa mới thượng đẳng hơn một giờ. Cả ngày trò chơi thời gian không thể lãng phí ở chỗ này chờ chết à, ngươi đừng nói trước. Lâm y ngưng mắt nhìn hư không, lẩm bẩm nói, mau nhìn diễn đàn, Đông Lạnh Nước Cảng bên kia dường như có tin tức. Lang thang hài tử nghe vậy sững sờ, mình cũng mở ra diễn đàn, tại một lần nữa thu hồi thần trí, ba người bọn hắn liền lập tức lui trở về bọn họ cứ điểm một gian bị phế vứt bỏ nhiều năm bia nhà xưởng, vị trí của nó tại Rosburg Tây Khu, tiếp cận vùng ngoại ô ruộng lúa mạch vị trí. Người chung quanh khói lửa tương đối thưa thớt, phòng ốc đều 10 phần thấp bé, đơn sơ, cùng thành bên trong cùng thành Nam phồn hoa hoàn toàn bất đồng. Thậm chí tuần tra xung quanh lực lượng đều rất ít, có thể là bởi vì này phụ cận thật sự là không có cái gì hảo trộm a. Hiện giờ thời gian qua giữa trưa, tạm thời cứ điểm bên trong không tồn tại, trả lại không có online người chơi. Sở hữu người chơi cũng đã tỉnh lại rời đi. Bởi vậy cứ điểm bên trong không có một bóng người. Nếu như nói đâu an toàn nhất, như vậy liền không thể nghi ngờ là nơi này. Tuy nói kêu nhà xưởng, nhưng chiếm diện tích của nó kỳ thật cũng liền tương đương với một cái nơi xay bột lớn nhỏ. Có thể thấy được một bộ phận máy móc tồn lưu dấu vết. Còn có chút ít bị dùng hết, từng dùng để nở rộ, lục hỏa, vật chứa. Cùng với 4 năm trong đó bộ trống rỗng. Chừng hơn 2 mét cao cự thùng gỗ lớn, cái khác có thể chuyển có đi đồ vật, cũng sớm đã bị người lấy sạch. Ở ngươi chơi nhóm phát hiện nơi này thời điểm, những cái này thùng gỗ đều đã nhưng rách tung tóe, trong phòng che kín bụi bặm, thậm chí còn có chết ở trong thùng con chuột thi thể. Thế nhưng là không có nhân sinh sống quá dấu vết, phảng phất liền ngay cả kẻ lang thang, cũng không muốn ở chỗ này. Điều này làm cho người cảm giác có chút kỳ quái. Các người chơi chung quy mới tới Giá Lâm, cũng không biết nơi này có cái gì kiêng kỵ. Bất quá nói tóm lại, trong này tối thiểu còn xem như thông khí. Đóng cửa lại, trong phòng thăng bốc cháy, cũng rất ấm áp. Lần này tới đến Rosburg người chơi, ngoại trừ Lâm y ngoài đều là nam tính. Bởi vậy dọn nhà quét dọn vệ sinh như vậy tiểu nhị, tự nhiên do đàn ông chủ động ôm đồm mười mấy cái thể lực vượt xa thường nhân tráng hán cùng một chỗ. Làm việc, không đến nửa giờ liền đã hoàn toàn thu thập thỏa đáng. Bởi vì các người chơi cần một giường lớn tài năng ló cao, cho nên bọn họ tại đem nơi này quét dọn xong, liền lấy ra vũ khí, hủy đi một cái thùng gỗ lớn, dùng mang đến một ít vải bông cùng dây thừng. Chế thành một chút đơn sơ đến làm cho người ta nhìn lên muốn khóc tấm ván gỗ giường. Thay vì nói là giường, không bằng nói là ghe độc mộc. Nhưng các người chơi chung quy không phải thật là cần ở phía trên ngủ. Chân thực nằm trên đó thoải mái hay không cũng cùng bọn họ không quan hệ. Hơn nữa các người chơi ước chừng nội tâm cũng đều ít ỏi. Thời đại này tuyệt đại đa số giường, theo bọn họ hẳn là đều thuộc về, làm cho người không thoải mái, đẳng cấp. Bọn họ thậm chí ngay cả y phục cùng giày đều không cần thoát. Bọn họ chỉ là cần một cái ấm áp, vô phong, bí mật, có thể an toàn ló cao địa phương mà thôi. Vì hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến bên trong thành công ẩn núp này nhất hạng nhu cầu. 20 vị người chơi, có 18 vị đều chọn buổi tối ở dưới nơi này tuyến. Lớn như vậy ra luôn có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà không phải ở trong thành. Một khi bị người kéo ra tới liền không chỗ có thể trốn. Hơn 10 vị lực lượng nhanh nhẹn đều vượt xa thường nhân tráng hán cầm trong tay lưỡi dao sắc bén. Đồng thời nắm giữ ít nhất 5 năm trình độ quân dụng kiếm thuật trình độ. Vô cùng dày đặc ngồi xổm một cái trong phòng nhỏ trên ý nào đó này mà nói là một cái kinh khủng trò. Chơi, tưởng tượng một chút. Một vị nhân viên cảnh sát hay là tuần tra vệ đội, hoặc là người hiểu chuyện, cảm giác cái chỗ này không thích hợp, tại là đêm khuya lẻ loi một mình đến đây, mở cửa khóa thùng rỗng kêu to cửa phòng, sau đó ngẩng đầu liền phát hiện mười mấy cái tráng hán võ trang đầy đủ. Đốt ngọn nến trầm mặc không tiếng động trong phòng luyện tập chiến đấu cùng tước vũ khí. Một vị tóc tai bù xù, trên gối để đó một thanh kiếm thiếu nữ ngồi xổm ở trong thùng rượu ngưng mắt nhìn hư không. Ngón tay ở trong hư không khua lấy cái gì, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười quỷ dị. Này sẽ là một loại như thế nào rung động cùng trên tinh thần trùng kích. Mà còn lại kia hai vị người chơi, cũng không phải là bởi vì không thích sống chung mà rời đi. Bọn họ đêm thứ nhất thời điểm, cũng là ở chỗ này. Nhưng bọn hắn xuất thân chủ bá, xã giao năng lực coi như không tệ. Hoặc là nói, trợn mắt nói lời bịa đặt ứng biến lực mạnh phi thường. Trong bọn họ một cái, không biết dùng thủ đoạn gì, đỡ Giang Tử Không hộ khẩu thân phận lan lộn đến từ tước phủ trong. Đã trở thành một gã hộ vệ, thuận lợi đã đánh vào địch nhân bên trong trận doanh, mà một người khác càng mạnh hắn dùng thời gian một ngày, liền tiếp xúc đến thế giới này siêu phàm lực lượng nhất. Đúng vậy, hắn vô cùng thuận lợi gia nhập giáo hội, đã trở thành ngân tước sĩ chấp sự, trực tiếp theo đạo hội phân đến một gian ấm áp phòng ở, thậm chí còn mang miễn phí khi nào món ăn. Quá phận nhất chính là, hắn rõ ràng còn có tiền lương. Bởi vậy, bọn họ ban ngày tự nhiên cũng có những cái nhiệm vụ khác. Không được cùng người chơi khác nhóm cùng nhau hành động. Đương nhiên, tin tức lại muốn kịp thời phát ở trên diễn đàn cộng hưởng. Bởi vì nhiệm vụ là thời gian có hạn, mà lại hội thất bại. Mà những cái này các người chơi giúp nhau không nói quen thuộc, tối thiểu cũng đều biết đối phương là đáng tin cậy. Cho nên các người chơi tại đạt được tin tức, cũng sẽ kịp thời thượng truyền, sau upload, đến diễn đàn, mở thiếp mời, tiếp thu ý kiến quần chúng. Loại này vượt qua thời gian cùng không gian phương thức liên lạc, cũng đích xác rất tốt trợ giúp cho các người chơi. Nói thí dụ như, để cho bọn họ có thể tại trước tiên, đem Zero bác sĩ tin tức, thông báo đến tại phía xa đông lạnh nước cảng John Hoan. Zeren bản thân, bọn họ đều muốn đi qua, xem hết Tử Nhi phát thiếp mời. Lang thang hài tử con mắt co rụt lại, vô cùng giật mình, nhiệm vụ chính tuyến, bị cải biến. Đúng vậy, nguyên bản đóng giữ tại đông lạnh nước cảng kia 20 người. Trên người kiềm giữ, bảo vệ đông lạnh nước cảng, nhiệm vụ chính tuyến. Đột nhiên đều biến thành giống như bọn họ, Rosburg tai ương. Người thượng truyền, sao upload, tin tức, khả năng so với trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu hơn. Mỹ vị Phong Nga trầm giọng nói, ta phỏng đoán, hai người các ngươi bắt lấy NPC, khả năng không phải chúng ta trước mắt trình độ có thể gặp được địch nhân, mà là tại liên tiếp chuỗi nhiệm vụ xuất hiện một người thủ lĩnh. Cũng chính là, người đại khái suất là tạp bắc nhảy đóng, hài thần, ngoặc kép chấm chấm, a, tiểu hài tử vẻ mặt mờ mịt, hắn trầm mặc một hồi, thình lình nhảy ra một câu. Vậy ta sẽ không bị phong hào a? Chắc chắn sẽ không. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, ba người chúng ta nhiệm vụ cống hiến khả năng lại rất cao. Lâm Y Y phân tích nói, cái kia bác sĩ dùng loại này đi vòng vèo thủ pháp giết chết tiểu hài tử, nói rõ bản thân hắn không muốn bại lộ, hắn hẳn có loại nào đó che giấu tung tích nhu cầu. Ý vị này là thân phận của hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhưng tử tước cùng hắn âm thầm có liên hệ, nói rõ hắn đại khái cùng tử tước là một phe, mà hiện giờ cái kia tử tước cùng chúng ta là đối địch trận doanh. Cho nên nói rõ ràng vị thầy thuốc kia hẳn là chúng ta đằng sau gặp được địch nhân. Hắn có thể bất chi bất giác thôi miên người khác, cải biến tâm trí của người khác, thậm chí có thể vô thanh vô tức nguyền rủa giết người khác. Nếu như hắn một mực trốn đang âm thầm, như vậy tên địch nhân này sử dụng trở nên vô cùng khó giải quyết. Nhưng này cái trốn đang âm thầm địch nhân, lại bị chúng ta tạc ra. Lâm Y Y khẳng định nói, ta cho rằng chúng ta tạo thành chuyện xấu, rất có thể sẽ để cho sự tình trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp. Cho nên, Zero tiên sinh bị phát hiện chuyện này, rất có thể là một chuyện tốt. Một mặt khác, Trung Kỳ cũng ở đối với Salvatore nhẹ giọng giải thích. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng mà non nớt, lại tràn ngập cơ trí. nếu như khi nào cũng sẽ đối mặt hắn, ta thà rằng cùng hắn đứng ở Thái Dương phía dưới, đường đường chính chính quyết đấu. Đến từ đông lạnh nước cảng đoàn xe, đang tại hướng Rosburg tiến lên. Tại 4 giờ, bọn họ liền đem đến dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.